Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 844 khiêu vũ vẫn là bồn chồn. Bên trái 4 cái nam, bên phải 3 cái nữ, là nam nữ chênh lệch. Không, cũng ý nghĩa địa vị chênh lệch, bọn họ cái này nam. Luận địa vị cũng không nhất định có thể áp chế nhất bên phải 2 người, vạn bảo trai là mọi người đều biết. Cho nên không cần nhiều nghi ngờ. Như vậy, cung tàng huyết rốt cuộc đến từ nơi nào? Trúc Thanh đám người có nghĩ thầm hỏi, lại là chưa kịp hỏi, bởi vì Tương Tây Cung đã cười khẽ hạ đáp lại Liễu Tông Nguyên nói: ta chỉ biết tính sổ, tài hèn học ít, biểu diễn liền tính, đến nỗi tiệt thế hoa mai, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít hảo, cho nên nàng dò ra tay. Đại tông sư cấp thực lực, Đại Ly luôn luôn là như vậy cho rằng, kết quả nàng vừa ra tay, Đại Ly liền trong lòng một lộp bộp, không ngừng a. Đại tông sư, tuyệt thế hoa mai không thể ngạnh lấy. Tương Tây Cung lại cũng không thích làm trò nhiều người như vậy mặt biểu diễn. Nàng nhiều kiêu ngạo một người a, cho nên, tay nàng trưởng có kim quang, thực lộng lẫy, thực lóa mắt quang, kia quang, tràn ngập dụ hoặc linh tính, tràn ngập quỷ dị sắc bén. Tràn ngập làm người mê huyến mị lực, theo kia quang sáng lạn, tuyệt thế hoa mai từng đóa bay xuống, hơn nữa bay nhanh bay về phía nàng. Đây là Tề Trung Thiên cùng Trúc Thanh toán là kiến thức rộng rãi, nhưng là đối với giờ phút này Tương Tây Cung làm ra kim quang cũng là không rõ nguyên do. Nhìn thấy những cái đó tuyệt thế hoa mai liếc về phía Tương Tây Cung, bọn họ tự nhiên kinh hãi, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Có thể quỷ dị chủ động hấp thu tuyệt thế hoa mai, bất quá Tương Tây Cung hiển nhiên sẽ không chủ động cho bọn hắn giải thích. Thời buổi này ai không mấy cái át chủ bài a, ngươi sẽ đem chính mình át chủ bài giải thích rõ ràng. Hơn nữa, phát một cái bản thuyết minh. Nếu không rõ, vậy không nghĩ, Tề Trung Thiên cùng Trúc Hoàn chả có huyền tiền cũng không cam lòng yếu thế. Đều là tế ra chính mình năng lực, thư pháp, sáo âm đồng loạt tới. Tự nhiên so văn biết thu còn có Trúc Vân hai người lợi hại nhiều. Hấp dẫn hoa mai cũng là vài lần. Bất quá huyền tiền biện pháp thập phần đoạt mắt, hắn lấy ra một cái hoàng kim bàn tính. Ngón tay như bay, bùm bùm đạn, làm ra giòn vang cùng đánh ra kim quang làm người tầm mắt hỗn loạn. Mà thực mau, tuyệt thế hoa mai cũng bị hấp dẫn lại đây. Thảo, màu đỏ tím cũng có thể. Thật hiếm lạ, ở đây không thể nghi ngờ này đây Tương Tây Cung còn có huyền tiền biểu diễn. Phương thức nhất kỳ ba, bất quá hiệu quả cực kỳ hảo, linh tính. Có lẽ tuyệt thế hoa mai chỉ để ý có thể dẫn động bọn họ linh tính sự vật. Mặc kệ là cái gì, nói là đơn giản, nhưng là ngươi có thể làm đến. Như vậy nhiều người không thể, nhưng là có người có thể. Tỉ như Tử Vị Ương cùng cung tàng huyết xem như còn không có ra tay hai người. Lại đều là tuyệt đại mỹ nhân. Tự nhiên càng dẫn người chú mục. Có lẽ, mọi người có ẩn ẩn đem các nàng cùng Tương Tây Cung đối lập tâm tư, so. Tử Vị Ương không cười không giận. Như nhau bình thường. Chỉ là ánh mắt thoáng một hạp. Nhắm mắt lại, ân. Nhắm mắt lại. Nàng đây là muốn làm cái gì? Cung tàng huyết lại là đã nghiêng mắt xem ra. Mi một trọn, ý niệm, này xem như nhất không tiếng động mà nhu hòa phương thức. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến tuyệt thế hoa mai rơi xuống. Rất nhiều tuyệt thế hoa mai. Tím, kim, bạch, phấn, lam, cái gì cần có đều có. Nhưng là đều là rất nhiều, điểm này nhưng thật ra cùng Tương Tây Cung giống nhau. Trên thực tế. Cơ hồ mỗi người đều là 5 loại hoa mai đủ, Đại Ly đã đem bình rượu đè ở thụ xoa thượng. Híp mắt xem kia mấy người từng người hấp dẫn hoa mai. Không thể nghi ngờ, Tề Trung Thiên cùng Trúc Thanh ba người là không cần phải nói. Hấp dẫn hoa mai tự nhiên sẽ không thiếu. Mà Tương Tây Cung, lại là so với bọn hắn còn muốn nhiều tím, kim, phấn tam sắc đều xem trọng. Tựa hồ ý nghĩa người này quý khí cùng sát phạt đều xem trọng. Cá nhân mị lực bạo lều. Bên kia, Tử Vị Ương tuyệt thế hoa mai. Cũng là tử kim rất nhiều. Phấn cũng nhiều. nhưng là Bạch cùng Lam cũng không ít, xem như đều thực xuất sắc, bất quá nói là như thế này nói. Tuyệt thế hoa mai rơi xuống, thổi qua tới, cũng chưa chắc có thể dừng ở trong tay, nếu là cường giả. Tự nhiên phải có mặt khác một loại phương thức tranh đấu, tỉ như. Dầm, huyền tiền nhất hư, đột nhiên cười lớn vặn vẹo bàn tính đạn âm. Chính hắn bên này tuyệt thế hoa mai đột nhiên nhằm phía bên sườn những cái đó từng người tung bay. Tuyệt thế hoa mai, va chạm, đó là tan, hảo ngươi cái huyền tiền. Muốn chơi, vậy chơi một chút. Tề Trung Thiên thủ đoạn vừa trượt, chữ to tung bay, tuyệt thế hoa mai cuốn lên. Muốn thúc mặt khác tuyệt thế hoa mai đến chính mình bên này, Trúc Thanh chính là không đáp ứng. Đó là sáo âm khởi, âm khống, loạn, ba cái thượng tuổi gia hỏa ở quấy rối. Thật đúng là lão ngoan đồng, tương tây cung bất đắc dĩ một bĩu môi. Đó là bàn tay uốn éo, kim quang vặn vẹo lên, tràn ra từng điều kim lưu. Thúc về phía trước phương tuyệt thế hoa mai, bất quá có lực cản, đến từ Tử Vị Ương, là tranh đấu. Vẫn là, liên thủ, hai người liếc nhau, đều là cười, kim quang, ý niệm, nháy mắt liên thủ, áp hướng âm công cùng văn tự, thậm chí bàn tính đạn âm. Oanh, tất cả mọi người cảm giác được kia kiều diễm tung bay tuyệt thế hoa mai chi gian cường đại khí phách. Đại ly bên này, bị khí kình một thổi, vốn là phế nhân nàng dưới chân một câu, thân thể ở trên cây xoay tròn đổi chiều một vòng. Đó là đứng ở thụ xoa thượng, vung tay áo thời điểm, bình rượu đã bị thổi bay, leng keng rơi xuống đất tiếng vang lên, bạc bình chợt nứt giống nhau, oanh. Rất nhiều tuyệt thế hoa mai đều đột nhiên bị không gian một chói. Tiếp theo, oanh, oanh tản ra tới, giống như thiên nữ tán hoa, xinh đẹp, chấn động, còn có kia chấn động ra tới hương khí, làm bên ngoài người nghe thấy tới. Một đám đều thay đổi sắc mặt này mùi hương, thế nhưng có người đương trường ngồi xuống. Ngồi xếp bằng hấp thu. Có một thì có hai. Rất nhiều nhân vi điểm này điểm hương khí mà kinh hãi hơn nữa nắm chặt thời gian hấp thu thời điểm. Xoát xoát xoát. Tầng thứ nhất ghế chung mấy người trừ bỏ Liễu Tông Nguyên cùng cung tàng huyết. Còn lại người tất cả bắn ra. Đoạt tuyệt thế hoa mai. Chẳng sợ không phải vì kia tuyệt thế hoa mai giá trị. Cũng đến vì này Mai Lâm nấu rượu a. Không có hoa mai, từ đâu ra hoa mai rượu? Khoảnh khắc quang ảnh giao nhau ở này đó kiều diễm ngũ sắc bên trong. Đảo mắt, xoát xoát xoát, năm người đều dừng ở từng viên cây mai thượng, trần ai lạc định. A, 52 đóa, xem ra vận khí không tồi, Tề Trung Thiên sang sảng cười, cùng ngươi không sai biệt lắm, Trúc Thanh. Hứng thú dã rời. Ước chừng là thiếu Tề Trung Thiên một hai đóa, bên kia. Huyền Tiền lại là không có báo cho mọi người hắn lấy nhiều ít đóa. Chỉ cười cười nói, chúng ta làm buôn bán. Nhưng cho tới bây giờ đều không thích nói cho người khác chính mình kiếm lời bao nhiêu tiền, gian. Thương bản sắc a, bất quá hắn không nói. Người lại có biện pháp nào đâu. Tề Trung Thiên hai người chỉ ám phụ cái này lão nhân kỳ thật là so với bọn hắn lợi hại, đến nỗi. Mặt khác hai cái nữ Tử Vị Ương đã đứng ở một viên cây mai ngọn cây. Dày nhẹ điểm chi đầu. Quanh mình hoa mai tú sắc đều thành bối cảnh giống nhau, nàng không nói gì. Chỉ nhẹ vừa nhấc tay áo. Hợp lại khởi tay áo bãi tản ra. Một đoàn quấn quanh cùng nhau tuyệt thế hoa mai hiển lộ ra tới. Cụ thể là nhiều ít. Liếc mắt một cái khó có thể thấy rõ. Chỉ cảm thấy, không ít với 50, bên kia tương tây cung lại là trắng ra nhiều. 55 đóa, quả nhiên, ta tài tình ít nhất. Lời này có chút vui đùa ý vị, còn có chút tiểu hài hước, nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía cung tàng huyết, khóe miệng ngậm một tia như có như không ngả ngớn. Không biết cung tàng huyết điện hạ, còn có ngươi nam sủng, tính toán khi nào ra tay đâu. Hoặc là, nàng nên nói. Người nam sủng chờ uống rượu đâu có tương tây cung nói chuyện, phía trước vẫn luôn trầm mặc cung. Tàng huyết mặt mày vừa nhấc, còn chưa nói cái gì. Phía dưới liền có người phụ một câu. Vị này nam sủng các hạ chính là không có đinh điểm thực lực. Như thế nào có thể hấp dẫn tuyệt thế hoa mai đâu? Có lẽ, hắn còn sẽ khiêu vũ, nam tử khiêu vũ người là có, nhưng là cũng giới hạn trong yêu thích độc đáo thế gia quý tộc. Còn có, đó là kỹ viện trung xấu đán ca linh, người nói chuyện. Rõ ràng ý chỉ người sau, mà cái này người nói chuyện là Nặc Sơn Bắc, một vị có tầm ảnh hưởng lớn thiên tài, giờ phút này đứng cũng trúng đạn đại ly mỉm cười. Lại một cái kẻ ái mộ. Cung đại nhân kẻ ái mộ không ít a, đại ly triều cung tàng huyết vứt đi thập phần ý vị sâu xa liếc. Mắt một cái, cung tàng huyết hồi nhìn nàng một chút, tiếp theo chợt tắt mắt, nguyên bản nghiêng lười biếng thân mình hơi hơi thẳng khởi. Không nói một lời, chỉ dùng một bàn tay ở trên bàn ấn hạ, sau đó giơ lên, hai tay đều giơ lên, một bàn tay, cung tới, một bàn tay, thượng mũi tên, cung tiễn. Vô luận là đường quân y đám người, vẫn là đại ly, đột nhiên đều nhớ tới một câu, cung thần tàng huyết, tuyệt sắc vô song, một cung một huyết, sát chi vô tình, hưu, một cây mũi tên thực nhẹ nhàng nhân tiện là bắn đi ra ngoài. Mũi tên bắn ra, cung tàng huyết đầu ngón tay bắn ra, kia ám tím mang huyết hồng cung nỏ liền trực tiếp biến mất, xoát. Ngón tay bưng lên chén rượu mũi tên vô ảnh, đảo qua hoa mai lạc nhấp một ngụm rơi xuống hoa mai, cuốn lên, rượu mới vừa vào hầu xôn xao. Mũi tên ngoan ngoãn cắm ở nàng trên bàn, một đại đoàn tuyệt thế hoa mai cũng dừng ở trên bàn, kia cảm giác như thế nào? Tương Tây cung biểu tình vô cùng ngưng trọng, văn biết thu này đó tuổi trẻ một thế hệ đều là vô cùng kiêng kỵ mà kinh hãi, càng không nói đến những người khác phản ứng. Nửa ngày, cung tàng huyết đã buông xuống chén rượu, nhìn về phía dưới người, có lẽ là xem Nặc Sơn Bắc, có lẽ là xem phía dưới mọi người, mặt mày hơi huân, mặt vô biểu tình, nàng không cần có bất luận cái gì thực lực, có ta là được, một câu như là một cái tát đồ ớt cay thủy, hung hăng phiến ở Nặc Sơn Bắc những người này trên mặt, nóng rát đến đau, đốn hạ. Cung tàng huyết thiển thanh cười lạnh, huống chi có hay không thực lực, các ngươi xem hiểu, cần gì phải các ngươi nói. Khí phách, kiệt ngạo, lãnh khốc, đường quân y hoàn toàn say. Nàng cảm thấy chính mình nhân sinh thần tượng rốt cuộc xuất hiện, mà đại ly sửng sốt một chút, tiếp theo, dầm. Nàng từ trên cây nhảy xuống, rơi xuống thanh âm tuy rằng uyển chuyển nhẹ nhàng, rốt cuộc vẫn là nhắc nhở mọi người nàng tồn tại. Chỉ thấy nàng chiều cung tàng huyết cười cười, kia cười không giống phía trước diễm lệ, lại thiển mà sạch sẽ, tuy rằng ngoài ý muốn ngươi chịu che chở ta, bất quá ta mặt mũi, trước này đều không cần người khác cấp. Nói xong, cũng không thấy cung tàng huyết nhíu mày sắc mặt, càng không đi để ý Tề Trung Thiên những người đó nghi hoặc mà cổ quái biểu tình. Nàng chiều Trúc Thanh nhìn lại, không biết âm các nhưng có cổ nha, đây là muốn nhạc cụ. Bất quá âm các cái gì nhạc cụ không có. Trúc Thanh lập tức tự tin phải hỏi. Cái gì cổ? Bất luận cái gì cổ đều có thể. Tới 7-8 cái bất đồng cổ, tuy rằng yêu cầu này rất kỳ quái, nhưng là Trúc Hoàn trả là rất lớn khí. Không thành vấn đề. Vung tay, 8 cổ liền như vậy xuất hiện. Đều là trống ra. Các loại tư thái đều có. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.